Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Phần 474. Chương 474.474. Làm cơ mê tung khê sách tranh đại cũng không lớn. Nơi này đặc điểm chính là rắc rối phức tạp, sơn cốc quá nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là tử lộ. Hàn Ngữ Hâm đứng ở sơn cốc nhập khẩu, lặng lặng nhắm hai mắt lại, chậm rãi phóng xuất ra chính mình tinh thần lực. Chậm rãi, nàng tinh thần lực đã kéo dài đến trong sơn cốc mỗi một gốc. Một lát sau, Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc mở mắt, trong ánh mắt có một mạt lưu quang dây lát lướt qua. Đi theo ta. Khi nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm đã bước nhanh vọt vào trong sơn cốc, thân hình như gió. Phó Tuyệt cùng Mạnh Uyển Đình lập tức đi theo Hàn Ngữ Hâm phía sau. Hàn Ngữ Hâm động tác thực mau, bất quá vì nhân nhượng Mạnh Uyển Đình, nàng cũng không có xuất toàn lực, vẫn luôn bảo trì ở một cái thực mau. Nhưng là Mạnh Uyển Đình vừa lúc có thể đuổi kịp tốc độ. Ba đạo thân ảnh ở trong sơn cốc xuyên qua mà qua. Tuy rằng là lần đầu tiên tới, nhưng là lại động tác thành thạo, phương hướng tinh chuẩn. Bởi vì Hàn Ngữ Hâm đã sớm thông qua tinh thần lực đem sơn cốc này địa hình chặt chẽ ghi tạc chính mình trong đầu. Vài phút lúc sau, ba người đã đi tới một cái u tịnh tiểu sơn cốc. Nơi này ba mặt núi vây quanh, trong sơn cốc còn có một đạo thanh tuyền. Lúc này nước suối leng keng, hoa thơm chim hót, ở cỏ xanh xanh bờ biển. Một cái thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi thiếu nữ, chính kéo ống quần, quang trắng nọn gót chân nhỏ, vẻ mặt thoải mái đem hai chân đặt ở nước suối, cùng trong nước những cái đó tiểu ngư chơi vui vẻ vô cùng. Trước mắt hình ảnh thật sự rất tốt đẹp, cũng thực ấm áp. Đáng tiếc, Hàn Ngữ Hâm chính là tới đánh vỡ loại này ấm áp. Lam Cơ, Hàn Ngữ Hâm đứng ở cách đó không xa, nhìn cái kia nhỏ xinh thân ảnh, thấp thấp gọi một tiếng. Lam Cơ, cái này tiểu nữ hài nhi chính là Lam Cơ. Mạnh Uyển Đình nghe được Hàn Ngữ Hâm nói hoảng sợ. Lam Cơ không phải thiên sứ gương mặt, ma quỷ dáng người đại mỹ nhân sao? Lúc này Mạnh Uyển Đình cũng không biết, như Lam Cơ như vậy cao đẳng yêu thú là có thể tùy tâm cho nên biến hóa hình người. Ngươi kêu ta, non nớt dễ nghe thanh âm đột nhiên ở bờ biển vang lên. Kia phấn điêu ngọc triệt tiểu nữ hài nhi chậm rãi quay đầu tới nhìn Hàn Ngữ Hâm bọn họ. Rõ ràng ngữ khí như vậy non nớt, nhưng là nàng cặp mắt kia lại không có một chút ít cảm tình. Thâm hắc hai trong mắt tràn đầy thị huyết lạnh băng. Liền tạp Lam Cơ quay đầu kia trong nháy mắt, nàng đã không chút do dự hướng Hàn Ngữ Hâm bọn họ ba người phát động tinh thần công kích. Hảo cường! Hàn Ngữ Hâm lúc này cho đã mắt chiến ý, theo bản năng phóng xuất ra chính mình tinh thần lực cùng Lam Cơ đối kháng lên. Hai người tinh thần lực ở giữa không trung tương ngộ, va chạm, phanh, một tiếng, chung quanh không khí đều chấn động lên. Mà Lam Cơ lúc này rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, quang chân, cho đã mắt kinh ngạc nhìn Hàn Ngữ Harmony trước mắt này nhân loại nữ tử. Như thế nào sẽ có như vậy cường đại tinh thần lực? Chẳng lẽ là ba cấp máy móc sư? Lam Cơ đột nhiên hướng về phía Hàn Ngữ Hâm hỏi một câu, ánh mắt lập lòe thần sắc nghi hoặc. Ngươi biết ta? Hàn Ngữ Hâm lúc này cũng là sửng sốt, muốn nói ba cấp máy móc sư sự tình, đế quốc chiến trường người nhưng thật ra đều biết. Không nghĩ tới đế quốc chiến trường yêu thú boss cũng biết. Ta biết, ta còn biết, tinh thần lực của ngươi không chỉ là ba cấp. Lam Cơ hơi hơi mỉm cười, tươi cười vô cùng mị hoặc, nhưng là trang bị nàng hiện tại kia trương ấu trĩ khuôn mặt, thoạt nhìn thật sự là không khỏe. Xem ra, ngươi biết đến không ít. Hàn Ngữ Hâm khi nói chuyện, đã thân hình chợt lóe, giây lát liền đứng ở Lam Cơ trước mặt. Hai cái thân ảnh chiến đấu ở cùng nhau. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.